Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thứ 164 chương đương nhiên là dùng cướp. Tam, Vân Sơ đương nhiên không có khả năng nói thẳng chính mình gọi Mạc Vân Sở. Huống chi nàng cho tới bây giờ cũng không phải là nàng. Người kêu ta Vân Sơ liền hảo, Vân Sơ cô nương a. Tên rất hay. Nhận thức ngươi thật cao hứng. Người nọ vội vàng nói. Nói đùa, hiện tại mộc hệ hồn thể lợi hại như vậy. Trước mắt này lại là cái ngũ giai mộc hệ hồn thể. Đương nhiên phải trước làm tốt quan hệ. Bất quá Vân Sơ cũng minh bạch. Lại nói tiếp, bởi vì mộc hệ hồn thể quật khởi được quá đột nhiên. Vẫn bị xem như vô dụng nhất mộc hệ hồn thể. Đột nhiên biến hóa. Nhượng hệ khác hồn thể nhân tạm thời không ngờ ứng đối phương pháp. Bởi vậy mới có thể như thế kiêng dè, đợi được thời gian dài. Mọi người dần dần nghĩ ra ứng đối mộc hệ hồn thể công kích phương pháp. Dĩ nhiên là sẽ không như thế kiêng dè. Đợi một hồi, nàng cuối cùng lĩnh tới đăng ký tạp, cũng không chờ quân Hàn Uyên. Hướng vẫn đang đợi hậu thanh doanh đi đến, mà quân Hàn Uyên vừa mới báo hoàn danh liền thấy Vân Sơ quay đầu đi. Bay ngang nhập tóc mai mài kiếm nhăn lại, cũng không chờ chính mình đăng ký tạp, trực tiếp liền quay người ly khai. Ai, đằng đằng, vị này, học viện lão sư mở miệng lưu nhân, nói vừa mới xuất khẩu, lại phát hiện vừa ở nam nhân này uy áp hạ, hắn liên tên đô quên hỏi. Do dự nửa ngày, học viện lão sư rốt cuộc còn là không dám tương quân Hàn Uyên đăng ký cấp vạch tới. Thế là, quân Hàn Uyên thành lần này Nam Thành học viện vị thứ nhất liên tên cũng không có để lại học sinh. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao chư thần đại lục, giao trì trang, trong trang mặt cơ chiếm cứ cả tòa tiên sơn sườn núi. Do như thủy tinh đôi xây lên mà thành cung điện lưu ly óng ánh. Một trận quang mang chiếu rọi xuống đến, ngũ quang thập sắc, đẹp không sao tả xiết, đều nói giao trì trang gia tiên tử, nam tuấn, nữ càng là thiếu, hơn nữa thủy hệ tu luyện giả đặc hữu như nước bình thường linh khí. Để cho bọn họ thoạt nhìn càng là mê người, trên đại lục bao nhiêu nam nữ đô tha thiết ước mơ cùng với kết duyên. Đán bất đắc dĩ giao chỉ người trong trang tượng đến ánh mắt rất cao. Bên trong trang trừ thủ vệ cùng với một ít nguyên lão là hệ khác tu luyện giả ngoài. Đại thể đều là thủy hệ trị liệu sư. Này trên đại lục, có thể đồng thời có song hệ hồn nhân quá ít, mà sắc phi thiên tử là một trong số đó. Ở giao trì trang địa vị khá cao. Nhất là, nàng còn là Vân Tiêu Thần Điện lão tôn chủ tự mình nhận lời. Có thể cùng thứ hai cung chủ quân Hàn Uyên thành thân nhân. Việc hôn nhân nhất định xuống thời gian, giao trì trang trên dưới đô phi thường coi trọng sắc phi thiên tử. Thế nhưng, khi bọn hắn lại lần nữa phái người quá khứ cùng quân Hàn Uyên thương lượng việc này thời gian, lại bị từ chối, sắc phi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lão tôn chủ chỗ ấy, vũ tỷ tỷ, sắc phi thiên tử có chút tức giận ngồi xuống bên cạnh. Nàng, thần sắc ủy khuất, đừng nói nữa, lão tôn chủ với ta như trước rất hài lòng, là Hàn Uyên ca nàng. Hắn nuốt lời, bị nàng xưng là vũ tỷ tỷ nữ nhân. Một thân ung dung hào hoa, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, nghe thấy sắc phi thiên tử lời, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn vì sao nuốt lời? Sắc phi khó chịu cúi đầu, Hàn Uyên ca hắn trùng ý một phàm nhân nữ tử kia chỉ là cái biến dị mộc hệ hồn thể. Liên hồn thể cũng còn không lột xác thành hồn, thế nhưng Hàn Uyên ca chẳng biết tại sao, vì sao liền trùng ý nàng, đâu có thế được. Vũ Phượng cả giận nói, ngươi là chúng ta giao trì trang tối có thiên phú đứa nhỏ. Sao lại thua kém một phàm nhân? Huống chi? Chuyện này thế nhưng lão tôn chủ tự mình nhận lời. Bất kể như thế nào, cũng không thể như thế quên đi, ta cũng không cam lòng a. Thế nhưng, sắc phi cắn môi, có chút khó xử đạo. Hàn Uyên ca cảnh cáo ta nói, nếu là ta dám đả thương hại cái kia người phàm, liền tuyệt đối sẽ không phóng quá chúng ta giao trì trang. Ta, PS, cảm ơn Tử Anh Thiên Dĩnh. họ kiên danh cường chưa chết là có thể sống được xương. Yuki, ba vị thân khen thưởng. Cảm ơn, Zuba, Zu, tương đương còn có càng. Tiếp tục viết, hết chương.